Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 707, chương 708, Lý Nguyên Bá. Trong bầu trời đêm tứ đại bóng người đứng thẳng bốn cái phương vị như là bốn đạo cây cột chống trời. Nối liền trời đất, cả hư không cũng vì đó ngưng kết. Toàn bộ Tiết Mộ Thành vô số cường giả bình tức tĩnh khí. Không dám phát ra một thanh âm nào. Quá kinh khủng. Đại Tần Hoàng Triều lại toát ra một vị mãnh tướng. Ngươi chính là tam đệ thường xuyên nói tới Lý Nguyên Bá. Vũ Văn Thành Đô cùng Lý Nguyên Bá hai con mắt đối mặt khủng bố cảnh tượng dần dần tiêu tán. Nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không hề động thủ. Vũ Văn Thành Đô đối với Lý Nguyên Bá người này cảm tình ý nghĩ. Nói như thế nào đây? Biết Lý Nguyên Bá hồ đồ đơn thuần. Trước đó tức giận cũng chính là bị kiếp trước bị Lý Nguyên Bá giết chết. Nhưng hận ngược lại là không có hận lên Lý Nguyên Bá. Mình bị Lý Nguyên Bá đường đường chính chính giết chết. Tài nghệ không bằng người. Trách không được ai. Mà Lý Nguyên Bá đối Vũ Văn Thành Đô càng chưa nói tới cái gì hận ý. Đột nhiên đi vào một thế giới lạ lẫm. Xa lạ người. Nội tâm đối Vũ Văn Thành Đô càng là ra một cỗ cảm giác thân thiết. Nhưng Lý Nguyên Bá rất nhanh liền đem chú ý lực nhìn về phía trước mặt bá ý Lăng Thiên Hạng Vũ. Rất mạnh. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế đối thủ cường đại. Tại Hạng Vũ quanh thân bá ý bao phủ trong hư không. Cái gì pháp tắc đều bị bước đi. Coi như lực chi pháp tắc cũng giống như thế. Ngươi là người phương nào? Lý Nguyên Bá trong tay kim chùy khẽ run. Hư không từng mảnh sụp đổ. Nội tâm một cỗ chiến ý đang thiêu đốt, nhiệt huyết sôi trào. Hạng Vũ cũng là thứ vừa thấy được cùng mình ngang nhau thực lực võ tướng. Cho Lý Nguyên Bá đầy đủ tôn trọng. Bá vương Hạng Vũ, Lý Nguyên Bá ánh mắt hung hãn sáng rõ. Hắn kiếp trước thế nhưng là thường xuyên nghe nói qua bá vương danh tiếng. Trong hư không bốn người lẫn nhau nhìn chăm chú. Nhưng Lý Chính cũng sẽ không để Lý Nguyên Bá vừa xuất thế thì cùng người động thủ. Ngay từ đầu thì động thủ sẽ chỉ làm người khác phản cảm. Chân chính đấu tướng ít nhất cũng phải chờ bọn hắn nhận biết về sau. Lý Nguyên Bá, Hạng Vũ, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, các ngươi đều xuống đây đi. Giờ phút này chỉ có Lý Chính có thể ở trên không bốn người thu hồi chiến ý. Đúng, bệ hạ. Rất nhanh Hạng Vũ, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô ba người thu hồi khí thế, nhìn thoáng qua Lý Nguyên Bá, sau đó rơi vào Lý Chính trước mặt. Lý Nguyên Bá nhìn phía dưới mỉm cười nhìn tới Lý Chính. Bởi vì là Lý Chính triệu hoán đi ra nguyên nhân, đối Lý Chính tràn ngập thân cận cảm giác. Bành, bành, trong nháy mắt, Lý Nguyên Bá vọt tới Lý Chính trước mặt, hai đại kim chùy rơi xuống đất. Nện lên hai cái đại hố lớn. Đá vụn vẩy ra. Thần, Lý Nguyên Bá bái kiến bệ hạ. Lý Nguyên Bá miễn cưỡng làm ra quy tắc hành lễ. Đối với Lý Chính cung kính nói. Lý Chính nhìn lấy Lý Nguyên Bá không cân đối hành lễ. Đi đến Lý Nguyên Bá trước mặt. Hai tay đỡ dậy Lý Nguyên Bá. Mỉm cười nói. Ha ha, Nguyên Bá, ngươi không thích hành lễ. Cũng không cần miễn cưỡng chính mình. Chậm sẽ không miễn cưỡng ngươi. Thật chứ? Lý Nguyên Bá ánh mắt sáng rõ. Thật. Lý Chính nhìn lấy Lý Nguyên Bá mười phần xác định nói. Lý Nguyên Bá tự nhiên có thể cảm nhận được Lý Chính trong mắt chân thành. Tràn đầy hưng phấn nói. Đa tạ bệ hạ. Hạng Vũ cùng Lữ Bố nhìn về phía Lý Nguyên Bá hàm hàm nụ cười. Hoa chân múa tay dáng vẻ. Không khỏi đối Vũ Văn Thành Đô nhìn thoáng qua. Ánh mắt bên trong hàm nghĩa, không cần nói cũng biết, Vũ Văn Thành Đô chỉ có thể lộ ra một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Nguyên Bá, ngươi cũng đã biết ba người bọn họ là ai. Theo Lý Chính dẫn đạo, Lý Nguyên Bá một lần nữa nhìn về phía Hạng Vũ bọn họ. Bệ hạ, ta biết bọn họ là ai. Ngươi là bá vương Hạng Vũ, vừa mới cùng ta giới thiệu. Ngươi rất mạnh, ta đánh không lại ngươi. Lý Nguyên Bá nhìn về phía Hạng Vũ lộ ra một tia kiêng kỵ ánh mắt. Nhưng càng nhiều hơn chính là không sợ. Hạng Vũ nhìn đến Lý Nguyên Bá không sợ ánh mắt. Lộ ra mỉm cười. Hơi thưởng thức. Vũ Văn Thành Đô. ngươi bây giờ giống như so kiếp trước cường không ít, nhưng là ngươi vẫn là đánh không lại ta. Lý Nguyên Bá nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Vũ Văn Thành Đô trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này một mực cùng đại ca, nhị ca đối luyện, nhưng là có lúc người thiên phú thật là hâm mộ không đến. Sau cùng Lý Nguyên Bá nhìn về phía Lữ Bố, cảm nhận được Lữ Bố thân bên trên tán phát khí tức không khác mình là mấy. Hưng phấn nói, ngươi là Lữ Bố. Ồ, làm sao ngươi biết ta tên? Giờ phút này Lữ Bố làm sao có thể không biết Lý Nguyên Bá tính tình trẻ. Con, nguyên bản đối Lý Nguyên Bá địch ý cũng sẽ không có. Hắc hắc, vừa mới bệ hạ kêu ba người các ngươi tên. Ta thông minh đi. Lý Nguyên Bá cũng tương tự có thể cảm nhận được Lữ Bố thiện ý. Bởi vậy hiền lành nói. Lữ Bố cười to nói. Ha ha, ngươi thật thông minh. Có muốn hay không chúng ta đánh nhau một trận? Lữ Bố cảm nhận được Lý Nguyên Bá trên thân mang tới áp lực. Lữ Bố không kịp chờ đợi khiêu chiến chủ nếu là bởi vì Vũ Văn Thành Đô nguyên nhân. Vũ Văn Thành Đô đã từng bị Lý Nguyên Bá đánh bại. Hiện tại Vũ Văn Thành Đô sẽ không tùy tiện động thủ. Vừa tốt Lữ Bố có thể mượn cơ hội này để Vũ Văn Thành Đô hiểu rõ Lý Nguyên Bá thực lực. Tốt, tốt. Lý Nguyên Bá lập tức đáp ứng nói. Sau đó nhìn về phía Hạng Vũ tiếp tục nói. Ta cùng hắn sau khi đánh xong. Bá vương ngươi có thể hay không cũng đánh với ta một trận. Ha ha, tốt. Hạng Vũ tự nhiên một lời đáp ứng. Tuy nhiên ánh mắt mọi người nhìn về phía Lý Chính. Đều lộ ra một tia khẩn cầu. Lý Chính chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Mãnh tướng cùng mãnh tướng ở giữa quan hệ dễ dàng nhất thân cận phương thức là cái gì? Đương nhiên là nam nhân cùng nam nhân ở giữa chiến đấu. Lý Chính đế bào vung lên. Bốn người trong nháy mắt biến mất tại trên hoàng thành. Đạt tới một cái to lớn hư không chi địa. Hạng Vũ cùng Lữ Bố ba người tới cái này quen thuộc chiến trường. Ánh mắt sáng rõ. Rốt cục có thể thoải mái đầm đìa đại chiến một trận. Cái này phiến hư không là từ bệ hạ cùng Trang Chu liên thủ chế tạo. Không có bất luận kẻ nào cảm ứng được bên trong chiến đấu. Theo bốn vị đại tướng rời đi, Lý Chính cảm ứng được Tiết Mộ Thành những cái kia e ngại ánh mắt còn tụ tập tại cái này. Không khỏi lạnh hừ một tiếng. Hừ, còn không rời đi. Hừ lạnh một tiếng như là thiên uy nặng trọng áp tại vô số cường giả trong lòng. Trực tiếp miệng phun máu tươi. Nhất thời những ánh mắt này lập tức thu hồi, lộ ra 10 phần sợ hãi biểu lộ. Bọn họ cũng biết Tần Hoàng bệ hạ đối bọn hắn lưu thủ. Bởi vậy những này nhân mã phía trên tránh về chính mình. Không còn dám đem một tia ánh mắt dừng lại hoàng cung phía trên. Hư không chiến trường bên trong, Lữ Bố cùng Lý Nguyên Bá đứng sừng sững ở trung tâm. Lữ Bố hai con mắt bạo phát kinh thiên chiến ý. Đỏ sậm xích diễm cháy hừng hực. Trong tay phương thiên họa kích nở rộ vô tận huyết sắc sắc nhọn mang. Đến. Hư không bên trong Lý Nguyên Bá song chùy trong tay chạm vào nhau. Bành. To lớn chạm vào nhau dư âm khiến bốn phía hư không vỡ nát. Một đạo kích mang chiếu sáng hư không. Lữ Bố xuất thủ trước. Vừa ra tay cũng là toàn lực. Phương thiên họa kích những nơi đi qua. Hư không tận nứt. Thiên địa đều vỡ vụn. Cái này một kích đủ để cho Thánh Vương nuốt hận. Đến được tốt. Lý Nguyên Bá không có chút nào kỹ xảo. Chỉ là giơ lên song chùy đánh tới hướng phương thiên họa kích. Song chùy trong tay giơ cao. Lực chi pháp tắc đang dập dờn. Như là thiên băng. Trực tiếp nện xuống. Oanh. Cả phiến hư không đều tại oanh minh. Vô tận dư âm nổ mạnh hướng bốn phía tán đi. Năng lượng kinh khủng có thể đem thánh võ cảnh cường giả đánh đến vỡ nát. Dư âm dập dờn đến hư không vô tận biên giới. Hư không biên giới lập tức lập lòe hàng tỷ quang hoa minh văn. Những thứ này dư âm năng lượng đi qua trận pháp hấp dẫn chuyển hóa đến biên giới phía trên. Gia cố cái này một phiến hư không biên giới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.